Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, Dương Tuấn. Cứu ta, tỉ như bát kỳ xà đâm, tại thạch diễm cận thân dưới, chỉ có thể lấy thân rắn làm ngăn cản, lộn xộn thạch diễm lại thân hóa vạn ảnh, lộn xộn không đến bản tôn. Lùi lại muốn kéo ra cự ly, khinh công lại không bằng thạch diễm, chớp mắt liền bị đuổi kịp. Tưởng tán thành không nghĩ ra, thạch diễm từ đâu tới thời gian tu hành cao thâm như vậy khinh công. Này khinh công sợ là có nhân vương siêu đẳng đi, rất nhiều phong vương cấp đừng tuổi trẻ cường già, khinh công đều không có thạch diễm mạnh. Khinh công cũng tốt, võ học cũng được, đều cần thời gian tu hành. Mười mấy 20 năm không thể bình thường hơn được. Có thể thọ nguyên là có hạn, vẫn là tại có hạn thời gian bên trong làm càng nhiều sự tình. Có thể cái này định luật thả trên người thạch diễm liền gặp quỷ. Căn cơ rất mạnh, tu vi không yếu, khinh công đều mạnh như vậy, giống như toàn thân trên dưới không có lỗ thủng, khắp nơi phong mang, xoạt. Một ngỗng trời dị thú tung không mà vì là giả ảnh, sau đó đầy trời đều là gai mục đích bạch quang, muốn đem người mắt trói mù, huyền niệm đều bị bóp méo. Tưởng tán thành thừa này cơ hội lui nhanh, hai tay kết linh ấn, lại kết một loại không thể so với bát kỳ xà đâm chênh lệch linh thuật. Chỉ là càng thêm đơn nhất, không phải quần thể công kích, bạch quang tán đi. Tưởng tán thành kinh ngạc phát hiện, tầng một tà chiều xuất hiện ở trước mặt hắn, tà chiều bên trong ẩn hiện một đôi ánh mắt lạnh như băng. Thánh chánh bạch quang hết thảy bị tà chiều ngăn cản, chưa ngưng thành công cường đại linh thuật bị thạch diễm cách không ngự kiếm đánh gãy. Đồng thời, thạch diễm trên hai tay, phân bố đầy tà chiều chiến văn thành lưu động gió xoáy chạng khuếch tán. Hắc ám, thâm thúy, không biết, giống như kết nối thiên địa, tàng hải bạo động, nội kinh hết thảy tràn vào tà triều chiến văn, khiến tà triều chiến văn không ngừng mở rộng, đem tưởng tán thành càn quét che phủ, cũng đem phô thiên cái địa cửu đầu xà cuốn vào, phệ hồn kiếm lăng không tự chém, từng kiếm một chặt chém hướng tưởng tán thành, không cho tưởng tán thành ngưng linh thuật. Nòng nọc trạng phù văn quấn quanh, chờ đợi tà triều chiến văn phá vỡ tưởng tán thành hộ thể linh lực. Tưởng tán thành lấy xà mãng ngưng xà kén, đem chính mình bảo hộ ở bên trong, không lộ chút nào khe hở. Chứng rắn mặt ngoài xuất hiện đạo đạo đường vân, đây là tưởng tán thành chiến văn. Vì từng mai lá xanh hiện lên răng cưa hình, sắc bén vô song. Những này răng cưa chặt lá cây tản ra liền muốn cắt chém tà chiều. Đáng tiếc, tại cùng tà chiều tiếp xúc nháy mắt liền tán loạn. Trận chiến này văn, không chịu nổi một kích. Cách tưởng tán thành dùng ra linh thuật bát kỳ xà đâm chênh lệch quá nhiều. Tưởng tán thành chiến văn tán loạn về sau. Thạch diễm hai tay cầm tà chiều chiến văn chụp vào xà kén. Tại tiếp xúc nháy mắt. Tưởng tán thành cùng xà kén cùng một chỗ bị cuốn vào tà chiều. Thạch diễm có chút nhắm mắt, phun ra bốn chữ huyền nói. Vạn yêu phệ thân, tà chiều bên trong, vô cùng vô tận yêu quái tại va chạm xà kén. Ngụy yêu âm cùng nhau tản ra, dù không giống thật yêu âm như vậy khiến linh tu khó giải. Nhưng cũng có mấy phần tác dụng, vạn ma hoặc tâm. Thạch diễm lại nôn bốn chữ, tà chiều bên trong, vỡ ra một cái khe. Cái này trong khe hở giống như có vô cùng vô tận ma giấu kín. Khặc khặc tê minh lấy sông ra cũng xuyên thấu xà kén. Chui thẳng tường tán thành tâm hải, xoạt xoạt, xà kén sụp đổ. Bất quá không phải bị tà chiều xé nát, mà là tường tán thành chính mình sụp đổ. Chính mình sụp đổ dưới. Bàng bạc linh lực tuôn ra, vương máu chấn động, đem tà chiều chiến văn đều xé nát, Còn nếu là như thế một mực rằng co, toàn bộ bát kỳ xà đâm linh thuật đều sẽ bị tà triều chiến văn hủy đi. Tưởng Tán Thành chính mình cũng sẽ thụ tổn thương. Phốp phốp, Tưởng Tán Thành một khẩu vương máu phun ra. Hắn mạnh phá xà kén, chính là tại mạnh phá chính mình. Đối với mình có phản phệ. Phản phệ về phản phệ. Cái này một miệng phun ra vương máu Tưởng Tán Thành không có lãng phí. Toàn bộ dùng với ngưng linh thuật, lấy nhục thân ngăn cản phệ hồn kiếm. Linh thuật một hơi có thể ngưng. Thạch Diễm, chiến văn đã vỡ, nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tưởng Tán Thành giữ tợn lộ ra đầy miệng răng máu. Âm Kiệt cười to, bọt máu bay tán loạn. Huyền niệm bên ngoài hiền, chấn không truyền âm. Cái này một hơi bên trong, Thạch Diễm không có nhàn rỗi. Phệ hồn kiếm không ngừng chém về phía Tưởng Tán Thành, kéo xuất ra đạo đạo kiếm mang. Tưởng Tán Thành lấy linh lực ngăn cản, lại ngăn cản không nổi phệ hồn kiếm sắc bén. Ở trên người rơi xuống một đạo lại một đạo miệng máu. Đáng chết, Tưởng Tán Thành dưới thân thể cong, đưa bàn tay bên trong linh ấn giấu kỹ, không bị phệ hồn kiếm công kích đến. Hắn vừa đau lại kinh ngạc, Thạch Diễm kiếm làm sao như thế sắc bén, không giống như là binh khí nguyên nhân, cũng là ý niệm hình thức ban đầu. Chẳng lẽ lại Thạch Diễm đã lĩnh ngộ có thể phong vương ý niệm hình thức ban đầu? Thiếu Âm Kim Thân, linh thuật thành, Tưởng Tán Thành đứng thẳng người, đem tự thân hóa thành một tòa kim tượng, kim mang như Phật lực, kỳ thực khác biệt, ẩn chứa từng tầng âm khí. Này kim loại âm, kiếm vương kinh ngự kiếm dưới, phệ hồn kiếm lại lần nữa chém ở Tưởng Tán Thành. Lại chỉ phát ra giòn vang, không cách nào lại thấy máu. Nhờ vào đó cơ hội Tưởng Tán Thành nuốt vào một thanh đan dược. Thương thế trên người đang nhanh chóng khép lại, đều là nhân vương siêu đẳng đan dược. Đúng là đạt đến phẩm. Phệ hồn kiếm ngừng, thu ngừng Thạch Diễm bên cạnh thân. Thạch Diễm trên thân, thần vẫn phế tích chiến văn giống như một bức tranh đại triển đặc biệt triển. Huyền niệm tràn ngập kim bát, thần vẫn phế tích chiến văn theo huyền niệm ngạnh sinh sinh đem kim bát tràn ngập mãn. Để Tưởng Tán Thành không thể trốn đi đâu được. Song chiến văn, Tưởng Tán Thành con mắt trừng lớn như chuông đồng. Hắn bốc lên phản phệ tự thân đem tà triều chiến văn phá mất. Liền vì kéo ra cự ly tốt thi triển linh thuật, không thành nghĩ Thạch Diễm lại ra một trận chiến văn. Chiến văn một khi khuếch tán, kim bát cứ như vậy lớn, hắn sẽ không thể trốn đi đâu được. Này chỗ nào là hắn trước kia mong đợi kinh hỉ, quả thực chính là kinh hãi. Chiến văn sơ hiển hạo đáng thiên uy, sơ hiển thần vẫn phế tích mênh mông, sơ hiển hoàn vũ một góc, giống như một cái chớp mắt vào đêm. Trong bóng tối, hư không khí lưu tán loạn, chịu chạm vào vật, hết thảy biến thành hư không đồ vật, đã không tại trong hiện thực. Tưởng Tán Thành toàn lực ngăn cản đến tự chân thực thần vẫn phế tích lôi kéo. Hút quyển, thần vẫn phế tích chiến văn bên trong. Chân thực cùng hư ảo kết nối chút ít đến huyền niệm đều thăm dò không đến. Có thể nó chân thực tồn tại, Tưởng Tán Thành linh lực đều bị thần vẫn phế tích chiến văn cuốn vào. Chuyển đổi thành hư không đồ vật. Cái tiếp theo, liền là chính hắn. Thần vẫn phế tích thuộc tính quá mạnh. Mạch ẩn ẩn như thất sắc thiên địa giống như khó giải. Đem chân thực kéo vào hư vô thế giới. Kéo vào về sau. Từ đây chân thực bên trong không ngươi. Dương Tuấn, cứu ta. Tưởng Tán Thành một tiếng không cam lòng cao giống. Phần lưng bát kỳ xà đâm bản nguyên đã là giả không? Biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhịn không được ba hơi, lại có hai hơi, hắn liền muốn làm sau cùng dãy giụa, bộc phát trong cơ thể toàn bộ linh huyết. Dù là khả năng vì vậy trở thành phế nhân, căn cơ cũng sẽ vỡ vụn, nhưng bây giờ không có biện pháp khác. Đáng chết kim bát, như tại kim bát bên ngoài, hắn có thể trốn. Kim bát rất vô tình, nhìn như đem Thạch Diễm cái này con mồi vây khốn, mặc cho bọn hắn những này tuần giới trưởng xoa nắn. Có thể hắn không có nghĩ qua, một ngày kia, thợ săn cũng lại biến thành con mồi. Cái này cái kia là cái gì nhân vương cảnh tiểu thành tu vi? Nói nhân vương đỉnh phong đều không có người sẽ không tin. Giờ khắc này Thạch Diễm đã có cùng nửa bộ phong vương tuần giới trưởng xoay cổ tay tư cách. Đông, ngay tại cái này mấu chốt thời cơ, kim bát tán vòng tiếp theo kim sóng, trước che lại tưởng tán thành, lại cưỡng ép đem thần vẫn phế tích chiến văn đập vụn hồi Thạch Diễm thân thể. Huyết độn, tưởng tán thành không để ý tới mừng rỡ, một ngụm máu tươi phun ra, cả người thân hóa huyết quang xuất hiện tại kim bát biên giới. Sau đó không ngừng hao phí linh huyết, từng cái linh thuật ngưng ra, hướng Thạch Diễm đánh tới, cách hắn kéo ra, cự ly một khi kéo ra, võ tu hạ chàng chỉ có bị linh tu cách không sống sờ sờ đánh chết một đường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.